Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506, gom góp vật liệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đừng nghĩ nghiêng. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta hy vọng ngươi hướng thành sinh mạng di dân. Người đếm càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, Long Ninh ta phải dẫn đi. Trương Dịch Phong giải thích, ta có thể đáp ứng ngươi. Thành sinh mạng hoàn cảnh so căn cứ thành phố thần kinh muốn dẹp yên. Có thể làm nhân loại hậu phương lớn. Huống chi căn cứ thành phố thần kinh người sống sót quá nhiều. Ném chút cho ngươi đối với căn cứ thành phố thần kinh cũng có chỗ tốt. Nói tới chỗ này, Đồng Dao nhìn Trương Dịch Phong cười nói. Người ánh mắt ngược lại không tệ. Long Ninh loại này hệ chữa bệnh người tiến hóa rất hiếm thấy. Được, ta điều kiện nói xong rồi. Đến phiên ta xét điều kiện. Ngươi còn có điều kiện. Trương Dịch Phong trợn mắt hốc mồm. Làm ơn, mời ngươi làm rõ ràng tình huống. Là ngươi muốn cùng ta hợp tác, mà không phải là ta cầu ngươi hợp tác. Quyền chủ động ở ta trong tay được không? Cũng không coi là điều kiện. Ta hy vọng có thể dùng tinh hạch, vàng kim loại quý, phỉ thúy đợi một chút mà thế trước chân quý khoáng sản hướng ngươi mua vật liệu. Đồng Dao trịnh, trọng nói, những thứ này đều là ta nghĩ có được. Không có vấn đề, thức ăn ngươi muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Có thể mau sớm đưa tới cho ta một nhóm vật liệu. Sao? Đồng Dao hỏi. Có thể. 4 ngày sau ta là có thể cho ngươi đưa tới. Trương Dịch Phong trả lời. Đồng Dao dài thở phào một cái. Chúng ta đi ra ngoài đi. Khuyên như thế nào phục bên ngoài những tên kia giúp ta còn muốn lãng phí một ít não lực. 2. Người rời đi phòng nghiên cứu. Trương Dịch Phong kéo Hoàng Thiên Tinh phân phó mấy câu. Liền ở mọi người ánh mắt nghi hoặc trong rời đi trụ sở trong lòng đất. Đồng Dao giải thích, Trương Dịch Phong có chuyện cần xử lý. Tạm thời rời đi 4 ngày. Chấm ngoặc kép, Đồng Dao như thế nào khuyên Triệu Cảnh Sơn bọn họ. Trương Dịch Phong không quan tâm chút nào. Thời khắc này hắn đã trở lại thế giới hiện thật. Khu mê vụ đặc thù lực tràng sẽ ảnh hưởng cửa thứ nguyên không gian truyền tống. Đây cũng là Trương Dịch Phong đối mặt Minh Bạo Phong lúc không cách nào thoát thân nguyên nhân chủ. Yếu, bây giờ an toàn trở lại thế giới hiện thật. Hắn dài thở phào, chuyến này phế đất chuyến đi. Chân thực quá hung hiểm. Bất quá, thu hoạch cũng là to lớn. Tinh thần lực đột phá. Còn cùng Đồng Dao thẳng thắn đàm phán hợp tác. Trương Dịch Phong tài sản cướp đoạt kế hoạch. Coi là chân tránh ở thế giới hoang phế bầy. Dĩ nhiên. Còn có một cái rất trọng yếu tiền đề. Đó chính là Đồng Dao phải trở thành thần kinh đứng đầu. Ở khu mê vụ, Trương Dịch Phong bọn họ cũng không có mở ơ ba. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cho đến Giang Thanh Yến nói cho hắn thời gian. Hắn mới phản ứng được. Bọn họ lại đang khu mê vụ dừng lại 7 ngày lâu. Trương Dịch Phong cảm thấy từng cơn sợ hãi. Thân ở khu mê vụ bọn họ hoàn toàn không có cảm thấy thời gian đang trôi qua. Mê vụ nhất khu đến tột cùng là làm sao hình thành đâu. Mang cái này nghi hoặc, Trương Dịch Phong đem Vương Tư Ủy 2 người phụ trách gọi tới. Giang Thanh Yến bụng đã bắt đầu có nhỏ xíu nhô ra. Nhất là nàng ăn mặc bó sát người áo đầm thời điểm đặc biệt rõ ràng. Vì thế Giang Thanh Yến khổ não rất lâu. Sau này thời gian rất dài nàng đều không thể mặc cái này chút đẹp quần áo. Brexit, trong tay chúng ta để dành lương thực còn có nhiều ít. Vì cung ứng thế giới hoang phế cùng Vương quốc Bison, Trương Dịch Phong trong tay nông khẩn công ty không chỉ có nhiều cây mạ khu trồng trọt, mục trường, trại chăn nuôi, rau khu trồng trọt, thực phẩm hãng chế biến, còn âm thầm bố trí gây dựng thương mại Hoa Hưng. Đông Nam Á thương vĩ mậu dịch, Âu Châu vận tải đường biển Cửu Thái, Bắc Mỹ công ty Bách Hằng, thế giới các nơi đặc sản cũng liên tục không ngừng tràn vào Vương quốc Bison. Theo Laco tác chiến người máy, chính là thương vĩ mậu dịch cùng vận tải đường biển Cửu Thái giả thành linh liện vận đi qua. Thần không biết quỷ không hay, Trương Dịch Phong cũng không có công khai bọn họ tin tức chân thực. Ở bên ngoài xem ra 4 công ty cùng Vương quốc Bison làm ăn chẳng qua là đơn thuần kiếm tiền. không biết chút nào đạo bọn họ ông chủ sau màn đều là Trương Dịch Phong. Quốc vương bệ hạ, siêu thị Stanley, nông khẩn tập đoàn kỳ hạ lương thực còn có 50 ca tấn. Bất quá vương quốc Bai xin tăng cường cùng TQ cùng với Đông Nam Á nông sản phẩm mua bán. Thương mại Hoa Hưng, thương vĩ mậu dịch tàu chở hàng mỗi ngày đều sẽ vận chuyển lương thực tới. Brexit nói, cái này trong 4 ngày, người bắt chặt thời gian tập trung lương thực vật liệu. Có nhiều ít coi là nhiều ít, ta phải dùng, nhưng không thể tạo thành vương quốc nội bộ lương thực nguy cơ. Trương Dịch Phong khuyên bảo, được, quốc vương bệ hạ, đây chính là quyền lực chỗ tốt, thuộc về vương quốc quyền lực chóp đỉnh Trương Dịch Phong. Có nhu cầu há mồm một cái thì có người giúp ngươi giải quyết. Ở giữa còn không có cản tay. Tùy tâm sở dục, hiệu suất đề cao vô số lần. Cũng không có những thứ khác nguy hiểm. Thanh Yến, vương tư ủy lưu động tài sản còn có nhiều ít. Trương Dịch Phong nhìn về phía Giang Thanh Yến hỏi. Bây giờ có thể vận dụng có 1 tỷ kim nạp. Giang Thanh Yến đáp, nhiều như vậy. Giang Thanh Yến giận Trương Dịch Phong một cái. Người cái này hất tay trưởng quỹ làm ngược lại là yên tâm. Chúng ta điện thoại mộng huyễn mỗi tháng có thể bán ra 1,5 triệu chiếc. Tháng thu vào 60 đến 70 tỷ. Cộng thêm tâm luyến châu bảo. Siêu năng đồ điện. Siêu thị Stanley. PP trò chơi. Microblog lẻ 7-8 lời. Không dứt nhiều như vậy chứ. Chúng ta trong tay hao tổn sản nghiệp cũng không thiếu. Lúc này mới kéo xuống lời. Bất quá theo vương tư ủy số liệu phân tích biểu hiện, trong nước Internet phát triển rõ ràng tăng tốc, vào ở toàn cầu web thương mại điện tử càng ngày càng nhiều. 3 ngày phân phối mức nghiệp vụ tăng nhiều, có thể làm được bộ phận tự cấp tự túc. Phe thứ 3 trả sân thượng Mộng Huyễn chi tiền đã cùng TQ nhiều nhà ngân hàng hợp tác. Mộng Huyễn Kim Dùng Yến Tú Khiết nói lên cùng Vương Thất Nam Thái ngân hàng hợp tác. Chuẩn bị mới tăng lưới vay nghiệp vụ, hướng Mộng Huyễn chi tiền người sử dụng cung cấp nhỏ ngạch tiền vay. Hiệu quả rất tốt, tương lai ta rất coi trọng. Còn có, ngừng, người nói nhiều như vậy, chính là muốn nói chúng ta dưới cờ sản nghiệp kinh doanh tình huống bắt đầu chuyển tốt phải không? Trương Dịch Phong hỏi, Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Chính là ý này, đã như vậy, Thanh Yến. Điều đi 500 triệu kim nạp cho Brexit, tiếp tục mở rộng lương thực mua tính. Trương Dịch Phong phân phó nói. Giang Thanh Yến không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cái này làm cho Trương Dịch Phong ung dung hơn lại có chút không biết làm sao. Brexit sau khi rời đi, Giang Thanh Yến kéo tay Trương Dịch Phong. Ôn nhu nói, bỏ mặc ngươi làm gì, ta cũng giúp đỡ ngươi. Có vợ như vậy, đời này không còn mong gì hơn à. Cảm ơn ngươi, Thanh Yến, Trương Dịch Phong đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người không có vuốt ve bao lâu. Yến cung trong xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Thấy những người này, Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Dịch Linh, Tiếu Văn Long, Thái Hân, các người làm sao tới? Đúng vậy, đùa giỡn chạy vào người. Chính là hắn em gái Trương Dịch Linh. Còn có thần sắc cẩn trọng Tiếu Văn Long cùng với sắc mặt không tốt lắm Thái Hân. Thái Hân hướng Trương Dịch Phong hừ lạnh. Tức giận lẩm bẩm, đem ta lấy được vương quốc bai xin. Tự mình rót chạy mất dạng. Cái này anh rể đủ thất thường. Còn có 2 cái vương phi. Thật không biết chị Mặc Nùng. Vẫn là chị Phương Hà làm sao sẽ thích cái này. Mê gái củ cải lớn. Ghét, hụ hụ hụ. Trương Dịch Phong nghe mặt đầy hắc tuyến. Giang Thanh Yến bọn họ chính là cố nín cười. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Thái Hân à, người không thích bai xin, ta phải người đưa người hồi TQ đi. Thái Hân sắc mặt cứng đờ. Trương Dịch Linh cười trên sự đau khổ của người khác nói. Lần này lộ tẩy chứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tao-tsuong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.